Hệ thống kim tiền phúc hắc, chương 58, hệ thống bị hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rừng phong lâm, bí động, la thần chủ, nhân, hỏa hồ ly nước mắt đầm đìa lại một lần nữa gọi la thần. La thần hắn lúc này đang rất mơ hồ về mọi chuyện thì lại nghe thêm một lần hỏa hồ gọi hắn. Đưa mắt nhìn qua la thần hắn liền có chút rất đau lòng khi thấy vẻ mặt đau thương của hỏa hồ ly. Tuy hắn không quen biết cô nương ma thú trước mặt này nhưng từ sâu tận bên trong lòng hắn không hiểu sao lại rất muốn giúp đỡ cô nương ma thú bán nhân này. Hít mạnh một hơi rồi la thần hắn liền hướng hỏa hồ nói. Lại đây đi, hỏa hồ ly đang rất tuyệt vọng vì không thấy la thần đoái hoài đến mình, trong khi lòng đau như cắt thì bỗng nghe la thần gọi. Cô liền có chút vui mừng liền nhanh bước qua, khi chỉ cho còn cách la thần vài bước thì cô lại nghe la thần nói. Cô đừng khóc đau lòng như thế nữa, có được hay không? Nghe vậy hỏa hồ liền vội đưa tay lên lau qua những giọt nước mắt xong hướng la thần nói. Tiểu ly sẽ không khóc, tiểu ly sẽ không khóc nữa. Hai, thở ra một hơi la thần hắn nói tiếp. Vậy tiểu ly giờ sẽ cùng đi với ta sao? Hích, tiểu ly sẽ đi theo chủ nhân. Xin chủ nhân đừng bao giờ rời bỏ tiểu ly nữa. Hạc, ta đâu có bị úng đầu đâu mà bỏ rơi một con ma thú bán hình mạnh mẽ như vậy chứ, với lại còn xinh đẹp và dễ thương như vậy nữa cơ chứ. Nghĩ xong la thần lại nói. Vậy giờ tiểu ly có thể dẫn ta rời đi được hay không? Được, bây giờ tiểu ly sẽ lập tức dẫn chủ nhân rời đi. Tiểu ly nhanh nhẩu đáp, nói xong tiểu ly liền quay lại hướng các yêu thú nói lớn. Các ngươi tất cả hãy tránh đường. Lúc này một con yêu thú to lớn đầu trâu liền truyền âm nói. Tam hồ ngài hình như không có quyền tự thả người như vậy đi. Người này muốn đi thì phải được ma thú vương cho phép thì mới được. Truyền âm xong yêu thú hình châu liền không nhiều lời huy động chúng yêu thú tất cả liền không nhiều lời xuất kích. Cùng lúc đó thì cũng có những tiếng lục lạc báo động vang lên âm thanh vang vọng rất lớn hơn nhiều so với lần trước. Yêu thú hình châu lúc này thì nhanh chân dẫn đầu phóng lên hướng về phía đám người la thần. Những yêu thú còn lại thì cũng không kém cạnh liền đồng loạt cùng xuất kích. Thấy thế tiểu ly liền hô lớn. Các ngươi dám, la thần hắn thấy mọi chuyện đã chuyển biến không tốt thì liền hướng hai hồn thú cá nhỏ nói. Không phải hai ngươi nói giờ các ngươi đã rất mạnh mẽ sao, giờ thì hãy cho ta xem một chút có được không a. Tiểu bạch nghe vậy liền nói. Ngài ca ca cứ yên tâm giao việc này cho tiểu bạch đi. Tiểu hắc thấy thế liền mở miệng nói. Không cần tiểu bạch ngươi ra tay đâu, cứ để một mình tiểu hắc ta ra tay là được rồi. Nói xong không chờ tiểu bạch nói gì tiểu hắc liền bước lên phía trước chuẩn bị ra tay. Thấy vậy la thần hắn cũng không ngăn cản mà hướng tiểu ly nói. Tiểu ly, ngươi qua đây, việc này cứ giao cho tiểu hắc nó xử lý đi. Hỏa hồ tiểu ly nghe vậy tuy hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh lùi lại đứng bên cạnh la thần. Song cô lúc này mới thấy rõ người bước lên lại là một tiểu hài từ khoảng 16 thì có chút bất ngờ không thôi. Nhưng rồi rất nhanh tiểu ly liền cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ được phát ra từ tiểu hắc, thế là cô liền cảm nhận được một điều rất khó tin lắp bắp nói. Hồn đan, hồn thú hóa hình, sao có thể, trong lúc tiểu ly còn ngơ ngác nhìn tiểu hắc thì lúc này các yêu thú đã cường công đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này tiểu hắc bỗng đang đứng yên thì khẽ động một cái, ngay lập tức một luồng khí tức mạnh mẽ được bắn ra. Luồng khí lực mạnh chấn về hướng các yêu thú liền bị chấn động thân hình to bự liền ngay sau bị văng ra ngoài. Lúc này chúng yêu thú dường như đã biết tiểu hắc lợi hại, con yêu thú hình châu thấy tình hình không ổn vì nó thật không ngờ ngoài tam hồ ra thì còn có người mạnh đến vậy. Thế là nó liền nghĩ, xem ra bao nhiêu đây không thể đối phó được với cả bốn người phía trước này được. Thật không ngờ ngoài tam hồ ra thì xem ra ba người còn lại cũng chẳng kém cạnh hơn là bao. Nếu vậy xem ra giờ phải nhanh đi báo ma thú vương việc này mới được, cũng coi như là đã làm tròn trách nhiệm của ta rồi. Cũng không thể trách ta được nha, vì cả bốn người bọn họ trông ai nấy cũng đều rất là mạnh nha. Thấy vậy yêu thú hình châu liền gầm lớn một tiếng rồi liền động thân nhanh rút lui chạy mất, các yêu thú khác cũng không khá khẩm hơn là bao, bọn nó cũng rất nhanh tháo chạy tìm viện binh. Cứ tưởng sẽ có một trận đánh lớn như ai ngờ chỉ trống vánh thì mọi chuyện đã chuyển biến như thế rồi. Lúc này tiểu hắc nghiêng đầu vặn mình một cái ra vẻ chẳng mấy quan tâm nói. Hừ, chỉ là mấy con chuột nhỏ mà cũng dám ra oai trước mặt ta sao? Hừ, tiểu bạch thấy tiểu hắc oai phong lẫm liệt như vậy thì không kìm được bật thốt nói. Tiểu hắc, ngươi rất oai nha, nghe tiểu bạch nói thế tiểu hắc liền quay lại nhìn tiểu bạch rồi cười một cái rất tươi. Còn về phía la thần hắn thì cũng bất ngờ không kém nghĩ. Chà, xem ra hai con cá nhỏ này mạnh mẽ lên là thật nha. xem ra La Thần ta cũng phải cố gắng hơn mới được à nha. Tiểu Ly lúc này thấy Tiểu Hắc chỉ vung nhẹ một cái thì đã dọn dẹp xong rồi, thấy vậy Tiểu Ly trong lòng giờ có chút chấn động nhẹ nhưng rồi cô cũng nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn lại La Thần thêm một chút. Lúc này thấy mọi việc coi bộ đã ổn thỏa, La Thần hắn liền bước lên hướng mọi người nói. Được rồi, giờ thì cùng nhau rời đi thôi. Rất nhanh La Thần hắn cùng với Tiểu Ly, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc đã rời đi như trốn không người. Tiểu Bạch ra vẻ biết đường liền rất nhanh dẫn đường mọi người hướng tới nơi khố phòng chuyên cất giữ những bảo vật của bí động mà đi. Lúc bấy giờ La Thần hắn đang dùng thần thức hướng tiểu hệ thống hỏi thăm một số việc nói. Hệ thống, đá hồng liên thạch có đúng là hướng ở phía trước không? Đúng, đã rất gần đây, ký chủ chỉ cần hướng phía trước mà đi rất nhanh sẽ đến nơi. Tiểu hệ thống nhanh chóng trả lời La Thần, vì sao La Thần hắn lại muốn đến nơi cất giữ bảo vật của bí động lúc này thì là do hắn đã từng hỏi qua hệ thống về thông tin của đá hồng liên thạch. Khi biết được loại đá đó cũng ở rất gần thì La Thần hắn liền nghĩ đến nơi cất giấu bảo vật của bí động này. Vì theo hắn nghĩ nếu là đồ tốt thì chắc chắn 9 phần là sẽ được đem đi cất giữ, nên thế là hắn liền không nghĩ nhiều, liền lập tức hướng muốn đi đến nơi đó. Nghe hệ thống trả lời khẳng định đúng hướng xong, La Thần hắn lại hướng hệ thống hỏi một việc khác. Vậy còn cái nhiệm vụ cường thế thì là làm sao vậy, ngươi có thể giải thích rõ ràng hơn chút được không? Hệ thống liền trịnh trọng đáp. Đó là một loại nhiệm vụ có thể nói là không thể chối bỏ, tuy không phải là nhiệm vụ chính nhưng loại nhiệm vụ này chỉ mất khi được hoàn thành, nếu không thì nó sẽ vẫn còn ở đó mãi. Nghe vậy La Thần lại nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy nếu như có việc phát sinh không thể nào có thể hoàn thành được thì sao? Nếu thế thì cũng không có tính là nhiệm vụ thất bại luôn sao? Hệ thống nghe vậy liền có chút lọt hố suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Nếu có phát sinh không thể hoàn thành thì lúc đó hệ thống sẽ tính toán thiệt hơn mà đưa ra hình phạt nhiệm vụ thất bại sau vậy. Hạc, hố cha mẹ nó rồi. Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, hệ thống ngươi không nên có suy nghĩ như vậy có được hay không a? Cảm thấy mình đã chơi ngu rồi nên La Thần hắn có chút hối hận tự trách bản thân nhất thời quá ngốc. Bỗng thấy có chút như muốn khóc, La Thần nói thêm, ta tiểu hệ thống này, nhà ngươi không nên như vậy nha. Ngươi thấy ta sống cũng chẳng dễ dàng gì mà thôi thì đã không có hình phạt thất bại thì ngươi cứ để vậy luôn đi, có được hay không ha? Tiểu hệ thống nghe thế liền biết cái ký chủ này giờ là muốn dụ dỗ nó đây mà, thế là nó liền dứt khoát từ chối nói. Không được, nếu không thể hoàn thành thì nó cần được bỏ đi chứ làm gì mà để hoài làm gì nha? Có chút nổi cáo La Thần nói, cái hệ thống ngươi không phải nhờ ta nhắc nhở thì có biết đến cái này hay không hả? Giờ thì tốt rồi, đã biết lợi hại thì liền quay đầu lại cắn ta một cái. Ngươi như vậy ngươi thấy ngươi có quá đáng không vậy hả? Hệ thống biết nó đúng là có chút hàm hồ nhưng nó cũng không muốn chịu thiệt nha. Nên nó liền chảy cối nói. Vậy ký chủ ngài có biết hệ thống sống cũng không dễ dàng không? Hệ thống cũng rất khó khăn lắm nha. Khó khăn cái đầu em nhà ngươi. Ngươi thì khó khăn gì hả? Ngươi chỉ nói vài câu mà thôi, còn ngươi cực cực khổ khổ làm thì là ta đây này. Vậy mà giờ ngươi cũng có can đảm nói lên những lời đó sao hả? Hệ thống thấy La Thần đã bạo nộ, nó liền có chút khó chịu như bị cắt máu xuống nước nói. Nếu vậy hệ thống thưởng thêm cho ký chủ một hộp quà nữa vậy có được hay không? Nghe vậy La Thần liền nói. Không được, nhiệm vụ loại này nó có quá nhiều rủi ro cho nên như vậy là không được. Hệ thống thấy vậy liền có chút bí bách nói. Nếu vậy ký chủ ngài thấy phải như thế nào thì mới được nha? À, về cái này thì theo ta thấy phần thưởng phải được nhân lên 4-5 lần nữa, và còn có hộp quà gì đó thì phải cho khoảng 5-6 hộp gì đó thì nghe sẽ hợp lý hơn nhiều. La Thần hắn liền lộ đôi cáo già nói ra suy nghĩ của mình với tiểu hệ thống. Hạc ký chủ ngài đây là một con cáo già gian thương ngàn năm sao? Ngài cho rằng hệ thống ta sống rất thoải mái lắm hay sao hả? Khó chịu nghĩ xong hệ thống liền nói. Không được, ký chủ ngài nếu đã không muốn làm thì thôi vậy, giờ hệ thống cũng không cần nữa, cái nhiệm vụ cường thế thu phục hỏa hồ giờ hệ thống sẽ thu lại. Ký chủ ngài cứ xem như hệ thống chưa từng nói qua gì đi. Hạc, không được, nghe vậy La Thần hắn liền gấp gáp nói. Huynh đệ hệ thống à, đã bước ra làm ăn thì phải biết giữ chữ tín chứ, làm sao có thể đã nói ra mà lại thu hồi lại nha. Ngừng một hơi La Thần hắn liền nói tiếp, nếu không thì giờ cứ làm như vậy đi, thưởng nhiệm vụ chỉ nhân 3. Ngươi nghe kỹ, chỉ nhân 3 mà thôi rất rẻ, rẻ lắm đó, vậy không biết hệ thống ngươi thấy có được không? Không được, hệ thống dứt khoát không khoan nhượng trả lời. Hạc cái đồ gian thương hệ thống nhà ngươi, giỏi lắm tiểu hệ thống nhà ngươi, nghiến răng ken két La Thần nói tiếp, Giá cuối cùng, phần thưởng nhân 2, ta sẽ không nhượng bộ nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ta đã nghĩ đến tình nghĩa của chúng ta lắm rồi đó. Nếu là người khác có mà cầu xin ta làm thì La Thần ta cũng không có chịu đâu. Thành giao, hệ thống giống như chỉ có chờ La Thần hắn nói như thế vậy. Liền nhanh như chớp đồng ý rồi liền lập tức thông báo. Tinh, nhiệm vụ cường thế, thu phục hỏa hồ ly. Phần thưởng nhiệm vụ, nhận hỏa sơn liệt địa, nhận 1x hộp quà, nhận 100.000 lượng, nhận 200.000 XP. Thời hạn hoàn thành, không thời hạn, nhiệm vụ thất bại, hạ liền một đại cảnh giới. Hoặc, hệ thống ngươi không phải là đã biết trước hết mọi việc sẽ thành ra như vậy rồi phải hay không? Nếu không thì ta cũng thật tò mò vì sao ngươi lại lanh lẹ như vậy rồi ha? Nghe La Thần hắn nói vậy thì hệ thống liền một hồi im lặng không hồi đáp. Hoặc, cái tên hệ thống ngươi lại chơi trò giả điếc nữa sao? Ngươi, hệ thống ngươi giỏi lắm, được lắm, cảm thấy mình như vừa bị tên tiểu hệ thống lừa cho lọt hố, La Thần hắn liền cảm thấy trong lòng khó chịu hậm hực không thể tả. Hồ nước rừng phong lâm, Bác Báo Báo Hùng cùng nhi tử Báo Nguyên và đoàn người của lão đang lùng sục gắt gao hồ nước. Đúng lúc này có một tên cảnh giới liền tiến lên thông báo với lão nói. Bẩm lão gia, xung quanh vài dặm đã phát hiện tung tích của ba nhóm người của ba gia tộc Tứ Bất Tượng đang hướng đến nơi này. Lão Báo Hùng nghe vậy liền hơi khiêu mi nói. Đúng là cả đám cáo già, xem ra đã không còn cầm chân được bọn họ rồi. Ngay lập tức lão liền quay sang nhi tử Báo Nguyên nói thêm. Nguyên nhi, tình hình hồ nước vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Công tử Báo Nguyên liền đáp. Thưa phụ thân, do nước trong hồ có chút sâu nên việc tìm kiếm gặp chút khó khăn, nhưng phụ thân cứ yên tâm, theo con thấy thì rất nhanh sẽ tìm ra được thôi. Vừa dứt lời thì đúng lúc này có một tên khác chạy vội vàng vào hô lớn. Báo, lão Báo Hùng liền nhanh quay sang tên thông báo nói. Có chuyện gì, tên thông báo liền nhanh đáp. Bẩm lão gia, bên hồ nước bỗng nhiên xuất hiện ra rất nhiều ma thú và hiện bọn nó đang tấn công người của chúng ta. Xem ra cuối cùng thì cũng đã chịu xuất hiện rồi sao? Báo Hùng liền bật thốt rồi liền ra lệnh nói. Nhị đệ hãy đi cùng ta. Nguyên nhi, còn con thì hãy ra lệnh cho mọi người tập hợp tổng tiến công qua. Được, nhị đệ kết nghĩa của lão Báo Hùng liền đáp. Vâng, cùng lúc thì nhi tử Báo Nguyên của lão cũng cùng lên tiếng đáp. Xong ngay lập tức Báo Hùng lão cùng nhị đệ kết nghĩa của mình dẫn theo một nhóm cận vệ thân tín liền nhanh chóng tiến qua hồ nước cách trương.